ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 958, thẩm ảnh đế đến rồi. 3. Góc truyện audio.com. Kiều Luyến ăn bữa sáng. Nhìn đồng hồ, lúc này mới xuất phát. Địa điểm Thẩm Lương Xuyên đến làm hoạt động, là tại một khách sạn. Bởi vì xí nghiệp Thẩm Thị muốn ký kết hạng mục ở chỗ này. Cho nên chiêu đãi fan hâm mộ, cũng ngay ở chỗ này. Kiều Luyến đến nơi, toàn bộ khách sạn, bởi vì Thẩm Lương Xuyên đến, tăng thêm rất nhiều nhân viên bảo an, chung quanh đều trở nên nghiêm nghị, rất nhiều đám phóng viên, bao vây chung quanh, ý đồ chụp được tin tức hữu dụng, mà một số fan hâm mộ nghe gió mà đến, kéo thành hàng dài, trong mùa đông giá rét, từng người khí thế ngất trời. Lôi kéo biểu ngữ, thẩm ảnh đế, em yêu anh, Kiều Luyến đứng ở trong đám người, duỗi cổ, muốn tận mắt nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, nhân viên quá nhiều, mọi người liền không nhịn được chen chúc phía trước, các nhân viên an ninh nhất thời tới để ngăn cản, duy trì trật tự, một giây thường thật dài, ngăn đám fan hâm mộ lại, nhường ra một con đường, tiếng đám fan hâm mộ chung quanh nghị luận, truyền tới, a a a. Cuối cùng tôi cũng gặp được thẩm ảnh đế còn sống rồi. Tôi nghe nói, bản thân thẩm ảnh đế, đẹp trai hơn trên TV. Đáng tiếc, thẩm ảnh đế đã kết hôn. Kết hôn cũng không thể ngăn cản tình yêu của tôi đối với thẩm ảnh đế. Không biết thẩm phu nhân là ai? Thật hâm mộ cô ấy. Nhiều loại nghị luận, truyền tới, Kiều Luyến nghe, cười khổ một cái. Đúng lúc này, trên bờ vai bị người vỗ một cái. Cô lập tức quay đầu, liền thấy một cô gái xa lạ đứng ở sau lưng cô. Một đôi mắt đang đánh giá cô. Cô là, Kiều Luyến sao? Kiều Luyến sững sờ, một lúc sau kịp phản ứng. Như nước chảy, cô gái lập tức gật đầu. Đúng, chúng ta đến bên khác. Chút nữa đi vào, thẩm ảnh đế là đến để ký hợp đồng. Đợi anh ấy xử lý tốt chuyện công ty. Sau đó năng tới. Kiều Luyến gật đầu, đi theo cô gái, 20 người có thể gặp mặt Thẩm Lương Xuyên, đứng ở bên kia, có người liền không nhịn được ngồi châm chọc, tất cả mọi người là fan hâm mộ của thẩm ảnh đế. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta gặp thẩm ảnh đế? Là bởi vì bọn họ biết thẩm ảnh đế trước chúng ta sao? Thế nhưng lúc thẩm ảnh đế nổi tiếng, tôi mới 12 tuổi, tôi 15 tuổi yêu thẩm ảnh đế. Không thể dựa vào tuổi tác khi dễ chúng tôi. Đúng đấy, còn có như nước chảy kia. Có thể túm, cũng bởi vì cô ấy biết được trợ lý của thẩm ảnh đế. Tôi nghe nói, như nước chảy gặp qua thẩm ảnh đế rất nhiều lần rồi. Cũng đi qua đoàn làm phim nhiều lần. Thẩm ảnh đế còn chụp ảnh chung với cô ấy đấy. Thật hâm mộ. Thẩm ảnh đế rất ít chụp ảnh chung với người khác. Tôi đến thẩm ảnh đế chưa từng gặp mặt bao giờ. Một đám người đang thảo luận, như nước chảy liền nở nụ cười đi tới. 20 fan hâm mộ, nhịn không được vây ở bên người như nước chảy. Hội trưởng, thẩm ảnh đế đẹp trai không? Thật hâm mộ chị bắt tay với thẩm ảnh đế chưa? Hội trưởng, cho dù như nước chảy tính khí rất tốt, giờ phút này cũng cảm thấy có chút lâng lâng. Cô mở miệng cười, chút nữa chúng ta sẽ gặp được thẩm ảnh đế rồi mà. Mấy người gấp cái gì? 20 mấy fan hâm mộ, nhất định chúng ta có thể chụp ảnh chung với thẩm ảnh đế. Chẳng qua thẩm ảnh đế không thích dây dưa với fan hâm mộ. Mọi người phải chú ý, đợi lát nữa phối hợp với người đại diện. Phải nghe lời, biết không? Vâng, nương theo câu nói này, đám fan hâm mộ nổ tung. Thẩm ảnh đế đến rồi, cách chương.